mà hai cái đứa nhỏ này vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành cho được. Chiêu mẫu đơn ra vẻ thị uy nhưng lại nhẹ giọng như không muốn đánh thức Y Dạ và Tiểu Viên. Nương nương, thứ lỗi cho nô tỳ. Đáng lẽ nô tỳ đã phải gọi họ dậy từ 4 tiếng trước nhưng là nô tỳ không nỡ. A Tiêu tới bên cười, có vẻ cô cũng thấu hiểu cảm giác của chiêu mẫu đơn khi thấy cảnh tượng dễ thương này. Thôi thì cứ cho bọn nó ngủ cho đã một ngày vậy. Coi như hôm nay là ngày nghỉ của hai đứa nó đi. Chiêu mẫu đơn gượng gạo nói ra. Vâng thưa nương nương, A Tiêu cười, Liễu Vân Phong cũng tới thăm Y Dạ. Vừa lúc chiêu mẫu đơn bước ra từ bên trong. Thỉnh an hoàng thượng, ái phi miễn lễ, Y Dạ đâu? Liễu Vân Phong có vẻ như là lại kiếm được cái gì hay cho Y Dạ chơi. Vẻ mặt hứng khởi, Y Dạ đang ngủ, chiêu mẫu đơn đáp gọn. Hả, gì, Y Dạ, nó đang ngủ, ô, đã gần giữa trưa và nó vẫn đang ngủ. Vâng, nó đang ngủ, cách chương.